Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 397 Cairo, Ai Cập. Bành Thêm Mọc mất tích bí ẩn vẫn là đề tài quấy nhiễu thế nhân suốt 50 năm. Tả Đăng Phong rõ ràng là người biết chuyện. Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường hỏi mãi, nhưng Tả Đăng Phong dừng là dừng, một chữ một câu cũng không tiết lộ, làm hai người buồn bực tức nghẹn, đứng ngồi không yên. Mỗi người đều có dục vọng, nhưng Tả Đăng Phong không vậy, nên cuối cùng hắn cũng không lộ nửa câu về thân thế A Mộc. Để hai người bị bí ẩn này quấy nhiễu trong lòng mãi mãi, một chiêu này rất là độc ác. Ngày sau, hai người chỉ cần nhớ tới chuyện này sẽ lại có cảm thấy bị đè nén như mắc nghẹn ở cổ họng, khạc không ra, nuốt không xuống. Tả Đăng Phong chỉ lớn hơn hai người 2-3 tuổi, nhưng hắn trải qua nhiều chuyện, tư duy kín đáo. Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường nhìn không thấu trong lòng hắn rốt cục suy nghĩ cái gì, nhưng Tả Đăng Phong lại đoán ra được suy nghĩ trong lòng hai người. Hắn biết hai người nghĩ rằng hắn muốn không nói là để trả thù, nhưng hắn không cần thiết phải làm vậy, có cù tất báo chính là tác phong của hắn. Hai người khó chịu, nhưng Tả Đăng Phong lại dễ chịu, lấy thức ăn và nước uống ra đút cho Thập Tam. Thập Tam không thích đồ hộp và đồ chân không nên chỉ uống chút nước. Tả Đăng Phong lấy đồ hộp ra ăn, Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường thầm cau mày. Hộp đồ hộp này đã bị Thập Tam ngửi qua, vậy mà Tả Đăng Phong lại chẳng hề để ý. Tả chân nhân, con mèo này của ngài tại sao lại không có chủ mạng khí? Nó sống bao lâu rồi? Đại Đầu không nhịn được hỏi. Còn dám hỏi tôi nữa à? Không sợ tôi trả lời một nửa giữ lại một nửa hay sao? Tả Đăng Phong cười. Khà khà, sợ, nhưng tôi vẫn muốn biết. Đại Đầu cười nhạt. Tả chân nhân, ngài là chân nhân không thể chấp nhặt với vãn bối chúng tôi được. Ngài là đại nhân đại lượng, không thể quá tính toán chi ly. Vạn Tiểu Đường phụ họa, cô phát hiện Tả Đăng Phong kiến thức rộng rãi, trong lòng giấu rất nhiều chuyện lý thú. Nếu hắn chịu mở miệng kể cho nghe, chuyến đi này sẽ không còn quá nặng nề. Gần 100 năm, Tả Đăng Phong đáp qua loa. Hắn sẽ không nói thật. Nếu nói cho mọi người Thập Tam sống hơn 3.000 năm, đám khoa học gia của Tử Dương Quang thế nào cũng đánh ý đồ với nó. Tại sao nó không có chủng mạng khí? Đại Đầu hỏi. Không biết nữa, lần này chúng ta đi Ai Cập phải tìm cái gì? Tả Đăng Phong hỏi ngược lại, không bao lâu nữa đến Ai Cập rồi, hắn nhất định phải biết nhiệm vụ chuyến đi này. Cao độ tinh khiết thân hóa nhân. Đại Đầu nghĩ nghĩ trả lời. Thần hóa nhân là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Ý Đại Đầu hẳn là một loại hợp kim, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không hiểu. Một loại chất kịch độc vô cùng khó để tinh luyện, bình thường dùng trong lĩnh vực laser và hàng không. Vạn Tiểu Đường trả lời thay. Tả Đăng Phong vẫn chưa hiểu. Đại Đầu bèn mở ba lô, rút ra một tờ giấy đưa cho hắn. Tả Đăng Phong cầm lấy đọc, thấy trên tờ giấy chỉ ghi tên gọi của món đồ, màu sắc đại thể và địa điểm có thể có nó, chứ không viết rõ hình dạng cụ thể của món đồ. Tại sao không có hình dạng? Tả Đăng Phong hỏi. Loại kim loại này có điểm nóng chảy rất thấp, cổ máy thời gian trong kim tự tháp lúc đó bị nổ, thần hóa nhân chắc chắn đã bị chảy tan ra, nên không có hình dáng cụ thể. Đại Đầu đáp. Cậu từng vào kim tự tháp đó, mô tả tình hình ở đó một chút. Tả Đăng Phong gật đầu. Kim tự tháp ở trong sa mạc, bên kia bờ sông phía nam Cairo, là một tòa kim tự tháp nằm trong lòng đất, chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất có một gian phòng, tầng thứ hai có 2 cái, tầng thứ ba có 3 cái, tầng thứ tư có 4 cái, phân biệt để trưng voi lớn, sư tử, sơn dương, trâu đực, cá sấu, mèo, xà, ếch, bò cạp, bò cánh cứng. Những con vật đó còn lớn thì bằng gỗ, con nhỏ thì là vật sống, nhưng đã bị chúng tôi giết hết rồi. Trong kim tự tháp chỉ còn lại một con vật còn sống. Ở tầng thứ 5 là một con rắn hổ mang có thể biến thành hình người. Chung quanh chỗ ở của nó là vùng nước đen, rộng chừng 5 dặm có tính ăn mòn. Rắn hổ mang vào bộ máy thời gian nằm ở khu vực khô ráo ngay giữa nước đen đó. Đại đầu hoa tay mô tả. Sao hôm đó sư phụ cậu không giết con rắn đó? Tả Đăng Phong hỏi. Sư phụ tôi và sư bá lúc đó tới chỉ là để tìm tôi và nghĩa khí, chứ không phải đến giết rắn. Đại đầu đáp, nghĩa khí là con của sư bá của y, là bạn chơi từ nhỏ của y. Tả Đăng Phong gật đầu, hắt thủy khoảng 5 dặm, ở giữa có khu vực khô ráo, khoảng cách như vậy không ngăn được hai người, con rắn hổ mang kia hẳn là không đáng sợ, nếu không đạo nhân áo tím trước khi lên đường đã nói với hắn. Vạn Tiểu Đường nghe được đại đầu mô tả thì hứng thú hỏi thêm, người trẻ tuổi giàu lòng hiếu kỳ, gặp phải chuyện thú vị đều muốn biết cho tường tận. Tả Đăng Phong thấy Vạn Tiểu Đường đã có thể điều khiển máy bay nên đứng dậy tới giường nằm xuống. Lần này trong nhiệm vụ của hắn còn thêm phần bảo vệ hai người, nên khi máy bay hạ xuống là hắn sẽ bắt đầu bận rộn. Trên phi cơ có chăng, Tả Đăng Phong lấy cho mình và Thập Tam mỗi người một cái. Thập Tam đi theo hắn gặp rất nhiều khổ cực, Tả Đăng Phong lúc nào cũng muốn chăm sóc cho nó. Sáng sớm hôm sau, máy bay bay tới sân bay Cairo. Sân bay Cairo là sân bay cỡ lớn, số đường băng cất cánh và hạ cánh có tới hơn 20 cái. Trong đó có một đường băng trống vắng, máy bay có thể hạ xuống. Máy bay vừa hạ xuống, tử thi trong sân bay lập tức vây tới. Chúng rất nhạy cảm với động vật sống, nhưng cửa máy bay cách mặt đất tới 4-5 mét, tử thi tuy tụ tập rất đông nhưng không tạo nên uy hiếp gì. Tả chân nhân, chúng ta phải tới sa mạc cách nơi này hơn 400 km, nên tốt nhất là phải lái xe đi. Đại đầu cúi đầu quan sát tử thi bên dưới. Đổ đầy xăng cho máy bay trước đã. Tả Đăng Phong trầm ngâm, hắn làm việc gì cũng ưu tiên lưu lại đường lui trước. Đại đầu gật đầu, quay sang nhìn Vạn Tiểu Đường, chân tay y ngắn ngủn không lái xe được. Tả Đăng Phong không biết lái xe, chỉ có Vạn Tiểu Đường lái xe được thôi. Anh đi tìm xe nhiên liệu trước đi, rồi quay lại đón tôi. Vạn Tiểu Đường gật đầu. Đại đầu lập tức rời khỏi máy bay vọt đi, Tả Đăng Phong để Thập Tam lại để bảo vệ Vạn Tiểu Đường, rồi cũng đi tới phòng chờ máy bay. Ở đây vô cùng hỗn độn, những khu bán đồ và khay chứa đồ đều trống rỗng, chứng tỏ ở Ai Cập cũng có người sống. Tả Đăng Phong cau mày nghi hoặc, nhưng rồi bỏ qua. Đâu phải chỉ có Trung Quốc mới có người tu hành, các quốc gia trên thế giới đều có. Chỉ có điều giáo phái và phương pháp tu hành khác biệt nhau mà thôi. Đại đầu rất nhanh tìm thấy xe nhiên liệu, nhưng không phải trong xe nào cũng có xăng dầu, nên lại phải đi tìm xăng dầu kho, bận rộn nửa ngày mới đổ đầy xăng cho máy bay. Trong sân bay có rất nhiều ô tô, ba người tìm một chiếc xe jeep đổ xăng rồi xuôi nam. Xuất phát không bao lâu thì gặp vấn đề, đường đi bị tắt vì ô tô đậu ngang dọc loạn xạ, không thể nào đi được. Nếu không có Vạn Tiểu Đường, Tả Đăng Phong và Đại Đồng hoàn toàn có thể lăn không bay lượn, nhưng nhất định phải đem theo Vạn Tiểu Đường. Nếu không, cô sẽ không được màn trắng đỉnh cao của Tả Đăng Phong che chở. Thôi, để tôi cõng cô. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ bỏ rương gỗ xuống, Đại Đầu quá nhỏ bé, không cõng được Vạn Tiểu Đường. Tả chân nhân, chúng ta có thể ngồi trên nóc xe, dùng chuyển sơn quyết đẩy hết ô tô chặn đường đi. Đại Đầu hiến kế. Hừm, cậu lên đi. Tả Đăng Phong chỉ lên nóc xe. Đại Đầu biểu môi quay đi, hối hận vì nghĩ ra kế bậy bạ. Ai bảo nghĩ ra nên bị làm luôn. Tả Đăng Phong quay lại chỗ ngồi. Trên đường, đa số là xe hơi nhỏ, xe tải không có bao nhiêu. Với tu vi của Đại Đầu là đủ đẩy chúng đi rồi. Đại Đầu thấy Tả Đăng Phong không có ý giúp đỡ, nên đành mở cửa nhảy lên nóc xe, chuyển sơn quyết vung ra, dịch hết ô tô chặn trên đường. Đi mới được một quãng, Đại Đầu đã nhấp nhổm, trên mui xe rất trơn, ô tô chạy nhanh làm y không ngồi yên được. Vạn Tiểu Đường bèn mở cửa sổ trên đầu, để đại đầu đứng ở trong xe, nhưng biện pháp này vẫn không dùng được. Đại đầu quá thấp, đứng chỉ ló được đầu lên chứ tay không ló lên được. Tả Đăng Phong bèn đẩy văn kính chắn gió ra hiệu Vạn Tiểu Đường lái xe. Đại đầu tu vi không đủ, khi ô tô chạy nhanh, chuyển sơn huyết của y không đủ dịch chuyển, trọng lượng quá nặng, nên hắn đành phải tự mình ra tay. Lúc này đang là mùa hè, trời rất nóng, trong không khí đầy hôi của những thi thể mục nát. Trong khi ô tô đang chạy, cũng sẽ thi thoảng có tử thi từ hai bên đường nhào ra để cản. Vạn Tiểu Đường căn bản không giảm tốc độ, xông thẳng tới ép luôn. Cách xử lý này làm Tả Đăng Phong lại nhớ tới Diệp Phi Hồng. Rời khỏi thành phố, xe cộ trên đường từ từ giảm bớt, Vạn Tiểu Đường bắt đầu tăng tốc. Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình xuất ngoại, càng không nghĩ lại xuất ngoại trong tình huống như thế này. Ngoài thành phố, thỉnh thoảng lại thấy các loại động vật hoang dã, sư tử, báo trâu hoang, voi, loanh quanh, chúng đều không có lông, mắt đỏ rực, vi khuẩn thay đổi hình dạng, đồng thời thay đổi cả tập tính ăn uống của chúng. Hiện tại tất cả chúng đều ăn thịt, thực vật đã khô héo, ăn thịt trở thành chuyện đương nhiên. Chúng tụ tập ở quanh thành phố là vì trong thành phố có những tử thi nhỏ yếu, có thể làm mồi cho chúng. Trong hoàn cảnh này, ai hình thể lớn, ai hàm răng sắc, ai tốc độ nhanh thì sẽ đứng trên đỉnh của thang sinh thái. Đám động vật kia rất hứng thú với những vật di động, nên khi nhìn thấy ô tô thì đều chạy tới đuổi theo. Ai Cập là nước dư gió thiếu nước, trên đường cát đóng thành lớp dày, ô tô chạy qua, bụi tung mù mịt, vi khuẩn làm cho những động vật này có sức sống cực dẻo dai, tốc độ di động cũng trở thành vô cùng mau lẹ, ô tô đạp lúc ga mới bỏ rơi được chúng. Chỗ chúng ta tới có nhiều động vật không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Phía đông trạm trung chuyển là sông Luso, động vật hoang dã không ít, phía tây là sa mạc, lạc đà rất nhiều, nhưng chúng chẳng đuổi kịp thân pháp chúng ta đâu. Đại đầu đáp, cậu đừng quên, khi đi vào sa mạc chỉ sử dụng được có 3/10 thân pháp mà thôi. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, xa xa bỗng vọng tới tiếng súng vừa vang lên, ô tô đang chạy nhanh trong nháy mắt, bị lật nghiêng. Chương 398, không thể biết được. Vì ô tô đang chạy rất nhanh, nên khi bánh xe bị bắn thủng, ô tô bị mất kiểm soát, nghiêng sang phải, rồi xoay tròn sang trái. Tả Đăng Phong ngồi ở phía bên phải, nên theo bản năng phóng linh khí về phía trước, hãm thế đi của ô tô lại. Thả chân ga ra, Tả Đăng Phong miễn cưỡng, chống đỡ giúp ô tô không lật nghiêng. Nhưng Vạn Tiểu Đường phản ứng không nhanh bằng hắn, chân phải vẫn đạp trên chân ga. Vạn Tiểu Đường nghe thấy Tả Đăng Phong kêu mới kịp phản ứng, đạp xuống phanh lại. Ở lại bảo vệ cô ấy. Ô tô dừng lại, Tả Đăng Phong lập tức đẩy cửa xe vọt ra, gọi đại đầu, triển khai thân pháp nhanh chóng lao về hướng Tây. Ô tô bị lủng bánh là vì bị người dùng súng bắn trúng, và người nổ súng đang ở sườn đất cách đó hơn 2 dặm về phía tây. Đối phương nếu nổ súng thì tuyệt đối không phải là thiện ý. Tả Đăng Phong không lăn không quá cao mà kề sát mặt đất lướt theo hình chữ chi để né đối phương xạ kích. Tiếng súng tiếp tục vang lên, trượt qua người Tả Đăng Phong không xa, cho thấy người bắn nhìn thấy hắn đang đến. Tiếng súng nổ xong, một chiếc xe jeep từ dưới sườn núi lao ra, chạy nhanh bay về hướng Tây Nam. Hai bên cách xa nhau không xa, Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ trên xe có hai người mặc quần áo màu trắng. Hồi trước ở đội 731, hắn đã từng nhìn thấy người ở bên trong mặc đồ tương tự thế này, nên biết đây là đồ bảo hộ khử trùng, có thể loại bỏ không khí, ngăn cách vi khuẩn. Bởi đối phương mặc đồ bảo hộ, nên Tả Đăng Phong không thấy rõ dáng dấp của họ. Trong hai người, một người lái xe, người còn lại cầm súng, liên tục bắn Tả Đăng Phong. Tốc độ của cương quyết vượt xa ô tô. Chỉ sau chốc lát, Tả Đăng Phong đã đuổi kịp, nhảy lên xe hơi, vung chưởng đánh chết người cầm súng, tóm tên lái xe lăn không lướt về. Thập Tam từ lúc Tả Đăng Phong lao ra thì cũng vọt theo, nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng Tả Đăng Phong, nên đến khi Tả Đăng Phong túm được người, nó mới vừa vặn chạy tới. Tả Đăng Phong hơi quay đầu, Thập Tam hiểu ý lập tức theo trở về. Trở lại đường, Đại Đầu đang giúp Vạn Tiêu Đường đổi bánh xe. Nhìn thấy Tả Đăng Phong nắm tù binh về thì đều ngẩng đầu lên xem. Người kia có đội mặt nạ phòng độc. Tả Đăng Phong giật mặt nạ phòng độc ra, lộ ra một người đàn ông nước ngoài tuổi chừng 40. Người kia bị tháo mặt nạ thì rất sợ hãi, đưa tay muốn giật lại cái mặt nạ trong tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khép 5 ngón tay lại, bóp nát mặt nạ. Người đàn ông hét lên như người điên, phẫn nộ và tuyệt vọng. Ông ta nói cái gì? Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường. Không biết, tôi chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Ả Rập. Vạn Tiểu Đường lắc đầu, Đại Đầu cũng lắc đầu, quay sang tiếp tục thay bánh xe. Dùng tiếng Anh thử xem. Tả Đăng Phong nói với Vạn Tiểu Đường. Vạn Tiểu Đường dùng tiếng Anh nói gì đó, đối phương lập tức lấy tiếng Anh hét lại trả lời. Cô nói gì? Còn ông ta nói gì? Tả Đăng Phong giữ chặt người đàn ông đang giãy giụa điên cuồng, hỏi Vạn Tiểu Đường. Tôi hỏi ông ấy là ai? Ông ấy lại mắng chúng ta. Vạn Tiểu Đường trả lời. Mắng cái gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Đại loại như khốn kiếp. Vạn Tiểu Đường thành thật trả lời. Tả Đăng Phong cười gằn, tay phải vung lên, phát linh khí, đánh bể đầu người kia. Vạn Tiểu Đường bị màn máu tanh trước mặt làm sợ hãi biến sắc. Cô đã từng thấy máu màu xanh lục, nhưng máu người này vẫn là màu đỏ. Mau thay bánh xe đi. Tả Đăng Phong ném cái xác xuống, chỉ về hướng bắc. Vạn Tiểu Đường nhìn theo ngón tay Tả Đăng Phong, thấy đám quái vật đã bị bỏ rơi, giờ đã đuổi tới, cách họ không tới 2 dặm. Vạn Tiểu Đường lại hét to. Phụ nữ rốt cục cũng là phụ nữ, dù là một phi công được huấn luyện đặc thù cũng không thoát khỏi bản tính tích la hét của nữ giới. Câm miệng, nhanh thay đi. Tả Đăng Phong đạp địa, mượn lực vọt về hướng bắc. Huyền âm chân khí liên tiếp vung ra, thu hút sự chú ý của đám dã thú vào mình, để hai người có thời gian đổi bánh xe. Thập Tam không tham gia mà ở một bên dò xét. Khi nào Tả Đăng Phong cần trợ giúp mới ra tay. Nó biết đám giả thú này không gây được gì cho Tả Đăng Phong, nên nó không cần phải tham gia, mà hứng thú quan sát cái mũi dài của một con voi không lông. Chốc lát sau, Đại Đầu kêu to thông báo Tả Đăng Phong đã thay bánh xe xong. Tả Đăng Phong và Thập Tam quay về ô tô. Tả Đăng Phong và Thập Tam vừa ngồi vào chỗ của mình, Vạn Tiểu Đường lập tức đạp ga, chiếc xe lại vọt đi. Tả chân nhân, vì sao hồi nãy hai người kia muốn tập kích chúng ta? Đại đầu hỏi Tả Đăng Phong. Ô tô của chúng ta thu hút nhiều giả thú, nếu chúng ta vẫn đi tiếp như vậy, giả thú từ sau đuổi tới sẽ nhanh chóng phát hiện ra họ. Ô tô của họ chạy không nhanh. Nếu bị giả thú phát hiện, họ lành ít dữ nhiều, nên họ bắn chúng ta là để cho chúng ta phải dừng lại, thu hút giả thú, còn họ nhân cơ hội bứt ra. Tả Đăng Phong nói, thật đáng ghét. Vạn Tiểu Đường, những tưởng những người kia bắn thủng bánh xe, chứ không bắn người là vì bất đắc dĩ. Bây giờ mới hiểu hắn bắn bánh xe còn độc ác hơn là bắn người nữa. Sao họ lại tới đây nhỉ? Đại Đầu thắc mắc. Chắc là tới tìm thức ăn. Tả Đăng Phong đáp, trên xe jeep của đối phương có thùng đựng nước và túi, cho thấy đối phương đến đây để tìm thức ăn và nước uống. Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường lại gật đầu, không hỏi gì nữa. Thế giới đã biến thành bộ dạng này, mỗi người vì để sống tiếp đều sẽ không chừa thủ đoạn nào. Chết ở chỗ cái người nước ngoài kia rất là sạch sẽ, trên xe còn có giá chuyên dùng để giữ thùng nước cố định, cho thấy họ sống khá là sung túc, làm việc cũng rất có tính tổ chức. Tôi nghĩ chắc chắn họ chỉ sống đâu đó quanh đây. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, trên đường không được nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, có câu cường long không ép địa đầu xà, hắn không muốn xung đột vô vị với những người còn may mắn sống sót ở địa phương. Vạn Tiểu Đường dạ một tiếng, tăng tốc. Trên đường rất nhiều trạm xăng, nhưng bên trong không còn một miếng xăng nào. Trên đường thỉnh thoảng cũng có ô tô đủ loại, nhưng xăng của chúng cũng đã bị lấy sạch. Chỉ có những chiếc bị lật nghiêng hoặc móc ngược là không bị lấy hết xăng. Tả Đăng Phong giỏi về khống chế nước nên rất ung dung hút hết xăng trong những chiếc xe đó, trút vào trong bình xăng của ba người. Bổ sung xăng dầu xong, ba người tiếp tục đi về hướng nam. Tả Đăng Phong rất để ý xăng trong những chiếc xe, thấy trên đường xem chúng có còn không. Không phải hắn muốn tìm xăng mà để phán đoán xem có người sống ở khu vực đó hay không. 8 giờ tối, trời tối sầm, Tả Đăng Phong không cho Vạn Tiểu Đường mở đèn xe mà thay cô làm lái xe. Ban ngày, hắn đã để ý xem cách Vạn Tiểu Đường lái xe, bây giờ đã có thể tự lái được. Lúc đầu, Tả Đăng Phong lái không nhanh. Chủ yếu chỉ để quen với việc dùng hai chân đạp ga và đạp phanh, phối hợp chân và tay để chuyển hướng. Một hồi lâu sau, hắn đã có thể tăng tốc. Hắn có ngộ tính, học cái gì cũng nhanh. Đến nửa đêm, Tả Đăng Phong dừng lại. Phía trước là một hàng dài xe cộ ngổn ngang làm tắt đường. Vạn Tiểu Đường tới lái xe, Thu Mộ Vũ ra phía sau canh gác. Tôi xuống thanh lý đường. Tả Đăng Phong ra lệnh, bình xăng của ô tô nơi này cũng đã bị mở ra, cho thấy khu vực này có người sống. Hai người vâng lời, Vạn Tiểu Đường chuyển lên ghế lái. Đại đầu xách búa xuống xe, Tả Đăng Phong đi ra phía trước, dùng chuyển sơn quyết đẩy từng chiếc xe đi. Vạn Tiểu Đường không thể nhìn được trong đêm, nên để thấy đường, cô phải mở đèn. Đèn xe vừa mở, tử thi lãng vãng quanh đó lập tức dồn tới. Tả Đăng Phong đành phải quay về bảo Vạn Tiểu Đường tắt đèn xe đi. Đi thôi. Lên đó tìm cái xe khác. Tả Đăng Phong đi trước, đoạn đường tắc nghẽn này dài hơi tới mấy dặm, muốn dọn dẹp hết rất mất thời gian. Đại đầu vác túi lưng khô, Tả Đăng Phong cõng rương gỗ, ôm Vạn Tiểu Đường trước ngực. Hai người nhanh chóng sạc đi, đi hơn mười mấy dặm thì tìm được một chiếc xe hơi, bình xăng xe này chưa bị mở. Vạn Tiểu Đường đi vào thử, thấy bình ắc quy của xe đã không còn điện. Đẩy! Tả Đăng Phong nói, đây là xe tự động, đẩy cũng không được. Vạn Tiểu Đường lắc đầu, từ đây tới Kim Tự Tháp còn xa lắm không? Tả Đăng Phong không hiểu câu nói của Vạn Tiểu Đường, quay sang hỏi đại đầu. Không biết, phải tới cái trấn năm đó chúng tôi tới thì mới biết, nếu không tôi cũng không tìm được vị trí của Kim Tự Tháp. Đại đầu lắc đầu, cái trấn đó cách đây bao xa? Tả Đăng Phong lại hỏi. Xung quanh ba người cũng có tử thi, nhưng chúng không nhiều nên không gây ra nguy hiểm. Hơn 300 dặm. Đại đầu nhìn quanh, không tìm ô tô nữa, đi thôi. Tả Đăng Phong nói, 300 dặm không phải là xa, tối đa 2 giờ là tới. Trong hoàn cảnh ác liệt này, người bình thường muốn đi bộ cũng khó, nhưng đối với người tu hành có thể ngự khí lăng không thì chẳng chút vấn đề. Đến 2 giờ sáng, hai người đã tìm thấy cái trấn đại đầu nói tới. Trấn này không nhỏ, diện tích hơn 10 dặm. Nhưng rất lạ là bên trong trấn vô cùng yên tĩnh, không hề thấy một tử thi nào. Đừng vội vào, trong trấn này có điều quái lạ. Tả Đăng Phong hạ xuống nóc, trạm xăng dầu ở ngoài trấn, buông Vạn Tiểu Đường ra. Hỏng rồi, làm sao nó ra được? Đại đầu thốt lên. Ai ra được? Tả Đăng Phong quay đầu sang, thấy sắc mặt đại đầu trắng bệch, trán rịn mồ hôi. Còn rắn hổ mang có thể biến hình người trong Kim Tự Tháp, hơi thở của nó ở ngay phía tây thôn. Giọng đại đầu run rẩy. Tả Đăng Phong cau mày, hắn không có quan khí thuật, không xác định được vị trí của con rắn. Nhưng hắn không phải lo chuyện của con rắn. Đại đầu từng nói, trong Kim Tự Tháp có nước đen, có tính ăn mòn. Con rắn vốn là bị vây trong đó, bây giờ nó chạy ra được, cho thấy sau khi đại đầu rời đi, đã có người đi vào trong Kim Tự Tháp. Nếu là như vậy, không còn chắc là bộ máy thời gian có còn ở đó hay không. Chương 399.